hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, từ trong thành truyền đến tiếng ầm vang trầm thấp. Phía dưới cánh cửa có một khe hở nhỏ vừa đủ một người chui qua. Vũ Tước Nhi nhanh nhẹn leo vào, sau đó quay người lại, vừa kéo vừa đẩy đưa Tả Hoài Ân vào trong. Mỗi bước mỗi xa hai tiểu hỏa giả dường như đã đoán trước. Đang đứng chắp tay chờ cậu ta, thấy Vũ Tước Nhi thu dọn xong, người dẫn đường quay người bỏ đi. Hắn ta thậm chí không cần đèn cung đình, bước chân nhanh như bay, hẳn là thuộc lòng mọi ngóc ngách trong cung, đến nỗi đi trong bóng tối cũng dễ dàng như đi trên đất bằng. Ba người cộng thêm một cái túi vải lặng lẽ đi về phía bắc, cố ý tránh né tuần tra, chẳng mấy chốc đã đến cửa cung Từ Khánh. Cửa phụ đã khóa, người dẫn đầu gõ cửa, khẽ hỏi, "Ngụy công công có đó không?" Từ bên trong vọng ra tiếng thái giám trực đêm, "Muộn thế này rồi, có chuyện gì mai nói." "Lão tổ tông bảo ta mang rượu đến cho ngài, ngài ấy nói, mấy ngày nay làm phiền ngài rồi, đặc biệt thưởng cho ngài, uống một chén nhỏ thôi." "Không sao đâu." Bên trong có chút do dự, người họ Ngụy thích rượu ngon, biết rõ không nên, nhưng con sâu thèm thuồng vẫn bị khơi dậy. Một lát sau nghe thấy tiếng sột soạt đi xa rồi lại gần. Hẳn là ông ta đã lấy chìa khóa rồi quay lại. Một lúc sau, cửa hé ra một khe nhỏ. Một bàn tay thò ra, "Đưa rượu vào đây đi." Tiểu hòa giả dẫn đầu ra hiệu dùng tay làm động tác C, A, T, C, ổ với Vũ Tước Nhi. Vũ Tước Nhi gật đầu hiểu ý, mạnh tay đẩy mạnh cửa ra. Một D, A, O, D, ớ, M vào, M, váo, vô phun trào, G, I, ế, C, C, phất, ế, T, tên thái giám mở cửa. Trong màn trướng, thái tử đang nằm trên giường bất an. Trong mơ hắn ta ôm đại tướng quân, thỉnh thoảng V, T, V, bộ lông. Con mèo lười biếng ngáp một cái, đột nhiên hóa thành hổ dữ, há miệng đầy máu, lao tới. Thái tử giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn ta chỉ thấy khô miệng, lên tiếng, "Mang nước tới cho bản cung." Bốn phía tĩnh lặng đến kỳ lạ. Thái tử ngẩn người, lại gọi một tiếng, vẫn không ai đáp. Hắn ta nhớ lại giấc mơ vừa rồi, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Do dự một lát, hắn ta vén chăn, đứng dậy, bình ngọc đựng nước ở ngay trên bàn sách. Nhưng chỉ vài bước ngắn ngủi, hắn ta càng đi càng sinh nghi. "Người đâu rồi?" Hắn ta vừa đi vừa nói. "Đi đâu hết rồi?" Bên cạnh bàn là cửa sổ gỗ chạm khắc, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua song cửa xuống đất, rải một vệt sáng lạnh lẽo. Thái tử tự rót nước, vừa bưng lên, trước mắt đột nhiên bị một bóng đen che khuất. Càng ngày càng gần, thái tử chậm rãi quay đầu lại. Keng, một tiếng, chiếc chén sứ trắng như ngọc rơi xuống đất, vỡ tan thành tám mảnh. Chỉ thấy sau lưng một tên đại hán bịt mặt, tay giơ cao cây gậy gỗ, lao thẳng về phía hắn ta. Thái tử hét lên một tiếng chói tai, sợ hãi nhắm chặt mắt, ôm đầu ngồi xổm xuống. Ầm, một tiếng vang lớn, là tiếng gậy gỗ đập vào bàn, quét vỡ đồ đạc. Thái tử không dám nhìn, vội vàng né tránh, không cẩn thận đụng phải chân bàn, mũi ngửi thấy mùi M, á, u tươi. Hắn ta không kịp lau, liền lăn lộn bò xuống gầm bàn, chỉ chờ đợi một đòn chí mạng giáng xuống. Trong lòng thầm nghĩ, xong rồi. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ, kẻ tặc to gan. Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, đoàn binh giao chiến trực diện, lách tách rung động. Thái tử co rúm người lại, lạnh run, không biết đã qua bao lâu. Một đôi tay ấm áp kéo hắn ta ra. Thái tử nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cuối cùng cũng yên tâm. Hắn ta nhìn quanh, trong ngoài đại điện đèn đuốc sáng trưng, không còn dấu vết của kẻ hành hung, chỉ còn lại vài vệt máu trên sàn. Trong điện ba bốn lớp người vây quanh, đều là những gương mặt quen thuộc dưới trướng Lý Chuẩn. Điện hạ bị thương ư? Vẻ giận dữ vừa rồi trên mặt Lý Chuẩn chưa tan, hiện ra vẻ lo lắng. Thái tử lúc này mới phát hiện mặt mình ướt át, dùng tay quệt một cái, đúng là một vệt đỏ tươi. Vừa rồi hoảng loạn đụng mũi chảy máu, Lý Chuẩn vừa vội vàng gọi người đi truyền thái y, vừa dùng khăn lụa thấm nước ấm nhẹ nhàng lau cho hắn ta. Hai ngày nay biến cố quá nhiều, thái tử ngây người hồi lâu, đến khi được đỡ ngồi trở lại bên giường, mới phản ứng lại, vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lý Chuẩn vừa gấp khăn xong, đang quỳ xuống giúp thái tử cởi giày, nghe thấy câu hỏi, ngẩng đầu lên. Hôm trước chẳng phải điện hạ hỏi tiểu nhân sao trong cung toàn là gương mặt lạ hay sao? Bên trong lại có một chút điển cố, lúc đó không tiện nói rõ. Tiểu nhân vốn nghĩ bây giờ mình không thường ở trong cung, lại thêm quý phi nương nương bị bệnh, sợ có chỗ chăm sóc không chu đáo, liền mời người của Lưu Bảo Thành đến đóng ở cung Từ Khánh. Một là ông ta thường ở trong cung, trông coi cẩn thận hơn tiểu nhân, hay là thế lực của ông ta rất lớn, ít nhiều cũng có chút bảo đảm. Nói xong những lời này, vẻ mặt vốn ôn hòa của Lý Chuẩn trở nên tàn nhẫn. Tiếp tục nói, ai ngờ, người của Lưu Bảo Thành lại to gan lớn mật đến thế. Cấu kết với kẻ gian nội ứng ngoại hợp, dám giúp hắn lẻn vào cung, ý đồ dùng gậy đánh điện hạ. May mắn là trong lòng tiểu nhân lo lắng cho điện hạ. Buổi tối trở về trực, thấy bên ngoài có mấy cung nữ bị hôn mê, vội vàng xông vào, bằng không suýt chút nữa điện hạ đã trúng kế của kẻ gian rồi. Còn mong điện hạ trị tội tiểu nhân. Cách chương.